Xin kính chào quý anh chị thân mến của Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý anh chị em, Ngọc Nữ Trừ Tà, một tác phẩm của Lê Đức Nam. Di truyện thuật tả lại quá trình từ nhỏ cho tới khi hành đạo giúp đời của Ngọc Nữ với tên trần là Phạm Thị Ngọc Đức. Ban đầu khi mới hết tuổi bà mụ, tức là 12 tuổi, thì Ngọc Đức đã được thầy Chín là một vị pháp sư cao tay ấn, tinh thông đạo pháp và có lòng từ bi của ngã Phật, nhìn thấy căn duyên của Ngọc Đức trong một lần tới nhà để mà lập đàn làm lễ giải trừ tà quỷ. Và ngay sau đó thì thầy Chín đã giải thích và xin phép ba mẹ của Ngọc Đức cho cô đi theo thầy Chín để tu tạo trên con đường hành pháp. Với phần 1 được mang tựa đề là Thủy Quái Tinh Báo Oán, là diễn biến đầu tiên khi cô cùng thầy Chín tới Trà Vinh để mà giúp đỡ một gia đình vốn trước đây đã mang nghiệp diệt chủng và giết nhiều sinh mạng sinh linh. Và ngay bây giờ thì mời quý anh chị em cùng đồng hành trong hơn một giờ tới đây để theo chân thầy Chín cùng với Ngọc Đức gặp dị quái đầu tiên trên hành trình hàng ma phục yêu của Ngọc Đức Pháp Sư. Hẹn chuyện ma xin trân trọng gửi tới quý anh chị em. Câu chuyện ngay sau đây sẽ kể về chuyến du hành trừ tà diệt quỷ của một nữ đạo sĩ xuất thân tại miền Tây sông nước thuộc tỉnh Trà Vinh. Tên họ đầy đủ của cô là Phạm Thị Ngọc Đức. Sinh ra trong một gia đình nông dân gồm có ba chị em, hai gái, một trai, và Ngọc Đức là người con gái thứ. Tuy vóc dáng có vẻ gầy gò ốm yếu, nhưng xét về khía cạnh trí tuệ thì lại có phần trội hơn hẳn so với các bạn đồng trang lứa. Ngay từ khi còn rất bé, chị em của Ngọc Đức đã phải đi chân trần ra ruộng để mà lao động chân tay, có khi là giúp mẹ mót ít bông lúa nằm sát ở bờ mẫu do ai đó nhanh tay cắt xót, cho đến việc ôm cả bó lúa chín vàng mà truyền qua cho cha để ông ném vào thùng suốt. Cứ hễ hôm nào cha mẹ đi khai nước ruộng hoặc là đi làm dần công cho lối xóm là cả ba đứa nhỏ lại xúm xít lại ngay trước sân nhà bà cố, vì cả hai ngôi nhà chỉ cách nhau có một cái dậu mồng tơi. Tuy chỉ là cái trò chơi quen thuộc của cả đám trẻ chân quê như những trò cò chẹp, trốn tìm hay mấy cây súng được làm bằng bẹ chuối tươi, ấy vậy mà ngày nào chị em của Ngọc Đức cũng hí hai hí hửng chơi để giết thời gian mỗi khi cha mẹ vắng nhà. Buổi xế chiều ngày hôm đó cũng như thường lệ, ba đứa trẻ đang vô tư chơi nhảy dây ở bên ngoài sân thì con chó Phèn đang nằm im lìm bên đống củi khô bỗng dưng đứng phăng dậy rồi sủa lên inh ỏi. Lúc này bà cố thì đang ngồi nhai trầu ở trên cái bộ ngựa cũ ở ngoài hiên, liền ngẩng mặt ra hướng bụi tre xanh mà hỏi: "Đứa nào vậy hả bây?" "Dạ con đây bà Tám ơi." "Ủa, thằng Hai Hậu đấy hả? Bộ bây không có đi dặm lúa với tụi con lụa hay sao mà giờ sang đây vậy chứ?" "Thì con với mấy đứa đang dặm lúa ở bên ruộng của ông Út Lành đây này. Nhưng lúc nãy thằng Thái nó dẫm lên cái mảnh sành rồi bị đứt bàn chân, cho nên con nhai lá chuối để đắp cho nó cầm máu rồi chạy về đây báo tin cho bà Tám hay đây ạ. Bà Tám xem có dượng hai nó ở nhà hay không, bảo đi ra rước thằng Thái về để mà bó thuốc." Vừa nghe câu tin cháu của mình gặp chuyện, bà cố đã đẩy luôn cái cơi trầu sang một bên rồi lập tức gọi người trong nhà chạy ra ruộng để mà rước thằng Thái về. "Trời đất ơi, chết thằng nhỏ rồi, chồng con lụa đâu rồi bây? Lấy xuồng bơi ra kênh rước thằng Thái về liền đi này." Ngọc Đức với cái tính cách khá hiếu kỳ nên đã lén lén chạy theo sau. Cô bé trộm nghĩ: "Chắc là không có ai thèm để ý đến mình đâu, thử ra đó xem sao xem." Con đường mòn từ nhà bà cố đến nhà của ông Út Lành chỉ cách nhau có vài thửa ruộng, nên chẳng mấy chốc Ngọc Đức đã đến được nơi. Và cô bé núp sau đống rơm ở bên cạnh chuồng bò, thấy mấy cậu mấy dì đang ngồi tụm ba tụm bảy, vừa nhâm nhi chén nước đậu đen, lại vừa bàn tán xôn xao. Có người thì bảo là do cậu Thái hôm nay xui rủi nên mới đạp trúng cái mảnh sành. Còn có người thì lại nửa thật nửa đùa mà buông lời hù dọa: "Úi giời ơi, công nhận là thằng này nó gan to thật đấy, trèo lên trên mộ của ông già ba mà ngồi như vậy, không chừng ông ấy biết nên mới của mày đó đấy nhá con." nhưng quả tình là nghe qua lời phiến diện của người hàng xóm cũng có phần chí lý. Bởi lẽ chủ nhân của ngôi mộ mới xây chưa đầy một năm kia, đó chính là thân phụ của ông Út Lành. Lúc còn sinh thời, ông ta khét tiếng là một người khó tính. Hễ mà có ai đến chơi là ông ấy đều xét nét để ý từng ly từng tí một. Đôi khi, có vài đứa trẻ con đi bắt cá về tiện tay hái vài trái ổi đã bị rơi ăn là thế nào cũng bị ông già xách ba cây gậy rượt đánh cho một trận nhừ đòn. Đưa mắt nhìn ra, chỗ ngôi mộ mà mọi người đang nhắc tới, Ngọc Đức vô tình nhìn thấy có một con rắn nhỏ, có thân hình màu xám cùng với cái đầu đỏ lửa. Nó đang bò trườn trên đỉnh của cái gò, rồi ngốc ngốc cái đầu lên tỏ vẻ như là đang giận dữ. Thấy vậy, Ngọc Đức lại thoáng dùng mình một cái và nhanh chân chạy về nhà mà không dám quay đầu nhìn lại. Tối đến, bên cái ánh đèn dầu leo lét, bàn tay thoăn thoắt đang cặm cụi nhặt ra vài củ khoai lang, thì từ phía bên ngoài hàng ba bỗng phát ra cái giọng nói xì xầm, kèm theo đó là những tiếng khủ khụ nghe rất là quỷ dị. Ngọc Đức ngừng tay đứng phăng dậy, cầm chiếc đèn cóc bước ra cửa, rồi đưa mắt nhìn quanh thì thoạt nhiên không thấy có bất kỳ một ai ngoài đó. Một lúc sau, trời bắt đầu chút xuống một cơn mưa dữ dội, làm cho cái mái nhà lá đã mục nhỏ lợp đợp xuống dưới nền đất vài giọt nước vô căn. Chưa kịp đưa tay lấy cái thau nhôm để mà hứng chỗ dột thì cái tiếng khủ khụ ấy lại tiếp tục vang lên, kèm theo đó là tiếng cười lanh lảnh được phát ra từ trong xó bếp. Cùng hưởng ứng theo tiếng cười lanh lảnh đó là mấy cái nắp nồi đang nằm im lìm trên sóng cũng đồng loạt khua lên những cái âm thanh leng keng, y hệt như là một bản hòa tấu của các nhạc sĩ vô hình vậy. Quá hãi hùng với cái viễn cảnh đang bày ra trước mắt, Ngọc Đức toan bỏ chạy vào bên trong phòng rồi chùm mền cho đỡ sợ, thì lại phải bị giật mình bởi tiếng đập cửa liên hồi. Mặc dù cảm thấy rất bối rối, nhưng cô bé vẫn cố lấy hết can đảm của mình mà lên tiếng hỏi. Ai vậy? Có phải mẹ về đó không? Không có tiếng trả lời, cô bé lại cất giọng hỏi thêm một lần nữa. Ai vậy ạ? Không trả lời là con không có mở cửa đâu. Tiếng đập mỗi lúc một mạnh hơn, đến nỗi làm đứt luôn cái sợi dây dừa được dùng để cột cửa. Song song bước vào nhà là một người phụ nữ trung niên, đầu đội cái nón lá cũ đã hư vành, quàng trên vai tấm cao su trắng. Người phụ nữ có vẻ như hơi bực tức nên tháo cái nón xuống vũ mạnh cho ráo nước, rồi cao giọng hỏi. Trời đất quỷ thần ơi, cái con Ngọc Đức này, tao đập cửa nãy giờ mà mày không mở cửa cho tao vậy, bộ ngủ quên hay sao chứ? Thì ra là dì Ba đấy à? Làm nãy giờ con lại cứ tưởng cái gì, cha mẹ mày đâu rồi, sao ở nhà có một mình vậy chứ? Dạ, cha mẹ con dẫn chị hai với thằng Út đi sang nhà bà cố thăm cậu ba rồi ạ. Lúc chiều này cậu ấy bị thương ở chân đau lắm. Ủa, vậy hả? Sao không có ai nói gì cho tao biết vậy? Thôi, được rồi, để tao sang bên đó xem sao vậy. Vậy là có một phen thất kinh hồn vía, Ngọc Đức mới thở phào nhẹ nhõm rồi co ro ở trên cái bộ chõng, trùm mền kín mít cho đến khi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Nào ngờ, khi vừa mở mắt ra thì đã phát hiện mình đang ngồi ở dưới cái gốc cây dừa, mà kế bên gốc dừa đó cũng chính là ngôi mộ của ông ba. Trời thì vẫn mưa giông tầm tã, tối đen như mực. Cô gái nhỏ run rẩy toàn thân vì lạnh và sợ hãi, đành ôm chầm lấy thân cây mà khóc một cách nức nở. Bất thình lình, cả một vùng trời bỗng sáng bừng lên tia chớp nhoáng, song hành cùng với đó là tiếng rầm cực lớn. Một tia sét chân không từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng vào giữa tâm của đọt dừa. Máu từ trên cây chảy xuống hòa lẫn với nước mưa, làm thấm đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng của cô gái nhỏ. Trong phút mơ hồ, dường như cảm thấy có ai đó đang lay mình dậy, cùng với giọng nói quen thuộc thường ngày. Ngọc Đức! Ngọc Đức! Dậy đi! Còn có sao không? Nằm chiêm bao hay gì mà cứ ú ớ như vậy chứ? Hóa ra, đó chỉ là giấc mộng kinh hoàng. Ông Sáu Nguyên lay con gái của mình dậy rồi khẽ nói. Cha làm món chuột kho rau răm rồi đấy. Con bắt nồi cơm lên để lát nữa cha ăn, rồi còn phải đi nhắt cỏ nữa. Mẹ mày đi phụ đám dỗ ở bên nhà bác Mười Nới rồi. Không có ăn cơm đâu, nên nấu in ít thôi. Dạ, mà cha ơi, kêu gì nữa? dạ, không có gì ạ. Cô bé định kể cho cha nghe về giấc mơ kỳ lạ đêm qua, nhưng ngay sau đó thì liền gạt ngay cái ý định vì thầm nhủ. Nếu như mà cha không có tin lời mình nói, còn giày la mình nữa thì có mà chết mất. Thế là cô bé ngồi dậy rửa mặt, bắt tay ngay vào công việc thường ngày. Đợi cho nồi cơm vừa chín đến nơi thì mới cẩn thận dụi tắt hết lửa than, rồi xách cái rổ tre ra sau vườn để mà hái lục bình vào nấu canh chua. Nào có ngờ đâu, vừa mới sắn hai cái ống quần lội nước thì có một sinh vật to bằng cỡ cái bắp chuối với bộ da trơn nhớt, nó lướt ngang qua mắt chân. Nó lướt ngang qua mắt cá chân. Ngọc Đức cảm thấy khá là hoang mang nên đã đành bỏ luôn cái ý định hái bông lục bình và lập tức bước lên trên bờ chạy thẳng vào trong nhà rồi thay quần áo. Không biết vì cớ gì mà thời gian gần đây cô bé Ngọc Đức thường xuyên gặp phải những chuyện quái gở. Tối đến mà ngủ thì lại còn hay bị mộng mị, mà đôi khi lại nghe thấy như có ai đó đang đứng ở bên cạnh khung cửa sổ réo tên của mình. Rồi ba đêm trăng liên tiếp, không biết từ đâu mà lại xuất hiện một con mèo đen rất lớn với cặp mắt xanh lẻ. Cứ tầm đúng 12 giờ đêm là nó lại ngồi ở dưới cuối giường, nhìn đăm đăm về phía của cô bé, nhè hai cái răng nanh ra trắng toát, cất cái giọng ngao ngao, hệt y như là đang rên rỉ vậy. Sự việc cứ như thế liên tiếp diễn ra cho đến một thời gian sau. Bà cố vì tuổi già sức yếu lại thêm bệnh tật triền miên nên cũng đã chút hơi thở cuối cùng trong một buổi chiều thu gió lạnh. Lúc làm nghi thức phát tang, dàn nhạc lễ mà cậu Ba Thái trèo ghe rước về cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, nào là chống đôi, nào là kèn lá, vân vân. Đợi khi mà tất cả đám con cháu đội chiếc khăn trắng lên trên đầu thì tiếng trống trầu bắt đầu vang vọng từng hồi, báo hiệu rằng một người đã ra đi cho bà con lối xóm biết để mà tới cùng chia buồn với tang quyến. Người phát tang và tụng kinh cầu siêu đó chính là ông thầy Chín. Ấn tượng đầu tiên khi vừa nhìn thấy ông là chòm râu đã bạc trắng, nét mặt hiền từ có điểm chút đồi mồi. Ông đắp y bằng bộ bà ba trắng khoác thêm ở bên ngoài, cũng là chiếc áo dài sạch sẽ trắng tinh. Nhưng điều đặc biệt khiến cho Ngọc Đức phải chú ý nhiều nhất đó chính là cái búi tóc đanh, có hình dáng giống y hệt như cái đầu rồng, vốn là người tu hành theo Phật Pháp và đồng thời thầy Chín cũng là một vị pháp sư cao tay ấn. Ông chuyên bắt ma, giải tà cho tất cả những ai gặp nạn. Bắt mạch hút thuốc nam chữa bệnh cho nhiều người dân ở trong xã đã từ lâu, cho đến những người ở các tỉnh lân cận cũng thường xuyên tìm đến ông để mà nhờ vả. Sau khi đã hoàn tất xong nghi lễ thì ông Chín mới lặng lẽ bước ra bờ sông, trông thấy có đứa bé gái đang dõi mắt nhìn theo. Ông liền cất giọng trầm ấm rồi nói: "Nào, lại đây cháu gái, lại đây nghe ta hỏi nào, con là con của ai?" "Dạ, con là con của ông Sáu Nguyên ạ." "À, thì ra là thằng Sáu Nguyên. À, ông biết rồi. Mà con năm nay đã bao nhiêu tuổi vậy?" "Dạ thưa ông, năm nay con 12 tuổi ạ." Ông Chín vừa bấm đốt ngón tay, miệng lại vừa lẩm nhẩm như thể là đang tính toán một điều gì đó. Rồi ông ân cần nói với Ngọc Đức: "Vậy con có muốn theo ông học đạo hay không?" "Dạ, học đạo là cái gì vậy hả ông?" "Ông thấy con rất có tố chất, muốn cho con theo học đạo thuật để sau này con có thể làm phước mà giúp người đẹp đạo. Số trời đã định cho con ngày sau sẽ nối bước theo nghiệp tâm linh đạo pháp." Nghe qua câu nói khẳng khái của ông Chín khiến trong đầu của cô gái nhỏ chợt lóe lên một suy nghĩ rằng mình cũng có phần thích thú khi nghe nói đến hai chữ tâm linh. Mặc dù tuổi đời còn quá non nớt nhưng không một chút do dự, Ngọc Đức liền gật đầu đồng ý. Tuy có phần hơi lo sợ về việc cha mẹ của mình sẽ la dậy, nhưng dường như đã lường trước được sự việc nên ông Chín mới gọi hai cha mẹ của Ngọc Đức ra rồi nói chuyện. Và cuối cùng họ cũng đã vui vẻ gật đầu ưng thuận. Sau khi tang lễ của bà cố đã hoàn thành thì ông Chín mới dẫn người đạo đồng bé nhỏ đi theo hộ niệm trong những tang lễ khác để nhằm mục đích tạo âm đức. Mặc dầu chưa biết tụng kinh niệm Phật là điều gì, nhưng nghe theo lời chỉ dạy của thầy thì cô gái nhỏ cũng đã dần dần làm quen được với những bài chú sơ khai cùng chuông và mõ. Đêm ngày hôm đó, ông nhận lời mời của một gia đình ở trong ấp là đến nhà để bắt vong. Theo như lời kể của gia chủ thì đêm nào cũng nghe thấy có tiếng khóc rên rỉ nỉ non từ trên cây vú sữa phía sau đằng nhà. Cái cây này thì cũng đã ngót nghét gần 20 năm tuổi, nhưng cành lá thì vẫn cứ sum suê tươi tốt, hễ mà đến mùa là trái chín nặng trĩu cành. Nhưng ngặt một nỗi là chủ nhà lại không có dám hái, vì mỗi lần trèo lên cây là giống y như bị ai đó kéo cho trượt chân ngã xuống đất vậy. Người chủ nhà thủ thỉ: "Thầy Chín ơi, xin thầy giúp đỡ vợ chồng con với. Nhà có cháu nhỏ mà đêm nào cũng nghe thấy tiếng rên rỉ xì xào, làm cho tụi nó ngủ cũng chẳng được ngon giấc. Cứ hễ mỗi lần con mắc cái võng ra cây vú sữa đó nghỉ trưa là thế nào chiều vào nhà cũng bị hành cho nóng lạnh, đến độ phải hái lá bưởi, lá xả nấu lên mà xông ra thì mới hết đó thầy ạ." Người vợ cũng tiếp lời thêm: "Dạ phải đó thầy. Có bữa con giặt đồ hơi trễ mà gốc cây đó thì lại nằm sát bên cái sàn nước. Con ngồi đó được một lúc thì tự dưng thấy lạnh cả sống lưng, y như là có ai đó đang rình rập ở sau lưng mình vậy. Mà mỗi lần kêu thợ cưa cái cây đến hạ nó đi thì cứ y khuôn thôi, không bị trục trặc cái này thì cũng bị hư cái kia. Cứ như vậy con sợ mấy đứa nhỏ nó bị ảnh hưởng không có tốt thầy ạ." "À, thôi được rồi, cô chú cứ yên tâm đi, để tôi sẽ xem và giải quyết vụ này cho." "Dạ vâng ạ, chăm sự nhờ thầy ạ." Nói rồi, ông Chín gọi gia chủ lập một bản hương án ngay ở vị trí gốc cây vú sữa. Lễ vật lập đàn gồm có 2 ngọn đèn cầy to thêm 9 ngọn đèn cầy nhỏ, 5 loại trái cây, 1 bình bông, trà, rượu, gạo muối, đặt lên trên bàn thêm một cái hũ sứ màu trắng, có cần hoa văn rồng phượng và có màu xanh dương, chính giữa thì có hình càn khôn theo kiểu cổ xưa, cùng một thanh kiếm gỗ khắc hình hỏa long ngậm ngọc, 3 lá đạo bùa màu vàng cùng với một con dao lam đen. Cô đạo đồng nhỏ lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến thầy của mình hành pháp trong chiếc áo đạo bào màu vàng rực rỡ với những họa tiết tinh xảo cùng hình kim long bát quái được thêu tay, tỏa ra là một thần thái bất phàm trọng vọng. Ngọc Đức tròn xoay hai mắt, thích thú ngắm nhìn thầy mình trong bộ áo đạo bào mà lòng thì thầm nghĩ: "Ước gì sau này mình cũng được mặc cái áo ấy giống y như thầy chứ." "Ngọc Đức, con đốt cho ta 9 cây nhang đi." "Dạ vâng thưa thầy ạ." "Mời gia chủ ngồi xuống chắp tay lại và đừng có rời khỏi vị trí khi tôi chưa cho phép nhé." Nói rồi, ông cầm lấy 9 cây nhang đưa cao lên trên trán, rồi lẩm nhẩm bài văn khấn thỉnh tổ triệu linh. Cắm nhang xuống dưới bát hương xong thì ông ngậm một ngụm rượu trắng vào trong miệng, phun trực tiếp lên thanh kiếm gỗ. Chiếc dao lam bây giờ được ông cầm chắc chắn bằng 2 ngón tay cái, bằng 2 ngón tay trái và ngón trỏ, lè lưỡi ra, rạch nhanh 3 đường dọc cho máu tuôn ra, dùng cây bút lông đồ chấm vào đó để mà làm mực viết. Ông trải ra bàn 3 lá phủ vàng, rồi vẽ lên trên đó những chữ bùa trừ tà, dùng thêm 3 cây nhang khoáng lên theo cái nét chữ. Kế tiếp, ông cầm thanh kiếm gỗ ở trong tay, vừa đọc câu chú triệu vong, vừa đâm thẳng mũi kiếm vào các lá linh phủ, rồi đưa ngọn lửa đốt cho cháy hết. Ngồi xếp bằng lại định thân, trong khi miệng thì vẫn cứ đọc lẩm nhẩm câu chú triệu hồn. Chốc lát thì gương mặt của ông bắt đầu biến đổi trông rất là kỳ lạ, khiến cho Ngọc Đức cùng 2 vợ chồng gia chủ có phần hơi lo sợ. Vì người ngồi trước bàn hương án lúc này không còn là thầy Chín hiền từ như ngày thường nữa, mà đổi lại là một gương mặt xanh lè với 2 con mắt đỏ ngầu. Cả người của ông thì cứ run lên bần bật, cứ như vậy mà sắc mặt lại chuyển sang thành màu đỏ, rồi chuyển sang trắng bệch đi. Ngọc Đức lúc này chỉ biết chắp tay niệm Phật, mặc dù rất sợ hãi nhưng vẫn cố giữ được bình tĩnh. Một lúc sau, thầy Chín đưa tay kết ấn rồi xả lên trên trời, tức thì nét mặt của ông đã trở lại như lúc ban đầu. Sau đó, ông liền dùng bàn tay trái đè lên cánh tay phải của mình, từ từ đẩy ra đầu ngón tay giữa đang chĩa thẳng vào trong miệng hũ. Rồi nhanh chóng đậy cái nắp lại được bọc bằng vải đỏ, chấn thêm một lá đạo phù lên trên để tránh việc con yêu ma có thể thoát được ra bên ngoài. Đưa tay lên trên trán lau những giọt mồ hôi nhễ nhại, thầy Chín mới quay sang nói với gia chủ. Tôi đã trừ xong con ma chú ở trên cây vú sữa nhà cô chú rồi đấy. Cứ yên tâm đi nhá. Từ nay về sau sẽ không có con ma nào dám tới đây mà quấy phá nữa đâu. Còn cái này là tấm gương bát quái dùng để chấn nhà. Cứ treo ngay ở đầu cửa chính ấy, sẽ giữ được bình yên trong gia đạo và đề phòng khí xấu. Gia chủ đã nghe rõ chưa? Hai vợ chồng gia chủ lấy làm vui mừng ra mặt, cảm ơn ríu rít, liền gói lễ vật vào cho vào giỏ sách đẹp, rồi ân cần cảm tạ thầy. Dạ, gia đình chúng con xin mang ơn thầy ạ. Thầy nhận tiền lễ bao nhiêu thì con gửi ạ. Không có gì đâu, mà cô chú cứ phải lo ngại chứ. Chỉ cần hai người cố gắng làm nhiều việc thiện, gặp người khốn khó thì hãy chiếu cố cho họ một bữa cơm no. Được vậy là lão già đã vui lắm rồi. Thôi, cũng không còn sớm nữa, thầy trò chúng tôi xin phép ra về nhé. Khi đã thu dọn đồ đạc xong xuôi, hai thầy trò người lái người mũi cùng nhau khua mái dầm trên dòng nước ngược, cuối cùng thì cũng về được đến nhà. Riêng Ngọc Đức thì cảm thấy có phần hơi mỏi mệt, vì ít khi nào cô bé thức đến giờ này. Ông thầy Chín cởi chiếc áo dài trắng của mình ra, leo lên cái xào gỗ sát vách nhà, rồi quay sang cô đạo đồng nhỏ nở một nụ cười rất hiền từ rồi nói. Ngọc Đức, con thấy thầy hành đạo như vậy có sợ hay không? Dạ, thực tình, con cũng sợ lắm ạ. Nhưng mà con muốn được như thầy, giúp được người ta thì mình cũng cảm thấy vui ạ. Con biết nghĩ như vậy là thầy cũng vui lắm. Ta sống ngần này tuổi rồi, mới tìm được một đứa đệ tử để mà nối nghiệp. Âu cũng là cái duyên, cái số. Chỉ mong ngày sau, con có thể thay ta mà phát huy đạo pháp, cứu giúp chúng sinh, quần sinh lợi lạc. Không chỉ giúp cho người sống, mà còn phải giúp luôn cho cả người không còn sống nữa. Còn nhá. Giúp người không còn sống? Tức là sao ạ? Con chưa hiểu. Người không sống, tức là người cõi âm, là những vong linh vất vưởng, là những ngạ quỷ đói khát, lang thang. Giả sử như con ma vừa được thu phục khi nãy, thầy bắt nó về để siêu độ, chứ không phải là để triệt nó, hay bắt nó phải phục tùng ta điều gì cả. Con đã hiểu chưa? Cổ nhân đã dạy, ta lấy đức để mà phục nhân, dùng đức để mà trả oán, dùng tâm mà hành đạo và dùng trí tuệ để hủy diệt vô minh. Có thể bây giờ con chưa hiểu hết được những điều ta nói, nhưng sau này lớn lên, con sẽ đứng trên nền tảng này để mà phát huy đạo hạnh của bản thân con. Đúng như lời nói của thầy Chín, Ngọc Đức vẫn còn quá ngây thơ để có thể hiểu được hết những lời dạy ẩn ý của người. Trong đầu vẫn còn rất nhiều câu hỏi được đặt ra. Nhưng do cơn buồn ngủ đã len lỏi vào trong đôi mắt, Ngọc Đức đành tạm gác mọi thứ sang một bên, nằm dài trên bộ ván ngựa cũ kỹ rồi đánh một giấc thật ngon. Trong khi, người thầy của mình vẫn còn đang cặm cụi viết lại một bức tâm thư. Phòng khi nào ông nhập tịch quy tiên thì bức thư này sẽ là món quà cuối cùng của ông dành tặng cho đứa đệ tử duy nhất của cuộc đời mình. Chuẩn bị bước sang cái tuổi cửu tuần, biết rằng thời gian không có còn nhiều, nên ông cố gắng đặt hết lòng tin vào Ngọc Đức. Bởi lẽ cô bé này là một nhân tài thiên phú, có căn duyên rất lớn. Trong một lần gieo quẻ tử vi, ông đã biết được rằng Ngọc Đức chính là người được chọn. Tuy nhiên để đạt được tất cả những điều đó, thì cô đạo đồng sẽ phải trải qua muôn vàn những thử thách chông gai, thậm chí là phải hy sinh rất nhiều thứ. Nhưng khí số đã được định như vậy, có muốn nhúng tay vào cũng không tài nào giúp được. Thôi thì đành thuận theo tự nhiên, nhìn vẻ mặt ngây thơ say ngủ của Ngọc Đức, khiến cho ông không khỏi chạnh lòng. Ta mong con sau này sẽ vượt qua được tất cả những bể khổ chông gai mà giữ gìn được con đường tu đạo cho trọn vẹn. Ta sẽ luôn dõi mắt nhìn theo và che chở mỗi khi còn cần. Vừa nói, ông vừa đặt bàn tay lên đầu của Ngọc Đức, truyền cho cô bé đạo hạnh cũng như thần lực của mình. Tiếng bầy gà con líu ríu theo sau chân của mẹ nó để tìm mồi trong nắng sớm đã vô tình làm cho cô Đạo Đồng thức giấc. Khẽ bước ra hàng ba múc gầu nước mưa trong vắt để rửa mặt thì đã thấy thầy Chín đang đứng ở ngoài sân, quay vào ôn tồn nói: "Con dậy rồi đây hả? Thầy có nấu cháo đậu xanh đây này, con xuống bếp ăn đi cho nóng nha." "À, có cháo đậu xanh ạ, đã quá." Húp vội tô cháo còn nóng hổi, vừa ăn Ngọc Đức vừa ví von: "Thầy ơi, lát nữa cho con ra ruộng bắt cua với mấy anh chị ở trong xóm thầy nhé. Mùa này có cua kình càng to lắm ạ." "À, vậy ăn xong con cứ đi đi, rồi chiều qua đây gặp thầy nhé." Ngọc Đức vừa rời khỏi không lâu thì có một nhóm người khách lạ ở phương xa ghé đến. Cả ba người họ đi bằng chiếc tắc giáng được đóng bằng gỗ sao núi, phủ ở ngoài bằng một lớp nước sơn màu xanh nước biển, điểm thêm hai con mắt màu đỏ và màu trắng ở đằng mũi tàu. Bước lên trên bờ là một người đàn bà lớn tuổi, mặc bộ đồ áo dài gấm màu măng cụt, cổ có choàng viền thêm một cái khăn vải muslin, tay xách giỏ trầu được đan móc bằng tay với hai màu sắc đỏ vàng. Người đàn ông đứng tuổi đi bên cạnh, tướng tá cao to, bệ vệ, đầu đội chiếc nón nỉ màu da bò, cầm khư khư cái tẩu thuốc ở trên tay. Chàng thanh niên còn lại thì mang theo một cái hộp đựng đầy bánh trái cùng nhang đèn, có vẻ như họ đến đây là để coi bệnh hoặc là xem gia đạo. Vừa thấy ông lão có thần thái đạo mạo, từ ở bên trong nhà đang bước ra, người đàn ông đứng tuổi như mở cờ ở trong lòng, liền nhanh nhẩu cất tiếng chào: "Dạ, xin chào, cho hỏi đây có phải nhà của ông Chín Pháp Sư không ạ?" "À, đúng rồi, các vị kiếm lão có chuyện gì không vậy? Nào, thôi mời các vị vào trong nhà uống nước, rồi chúng ta từ từ nói chuyện nhé." Vừa kéo ghế ngồi xuống thì người đàn ông đứng tuổi kia đã cất lời với cái vẻ mặt khá vui mừng: "Dạ may quá, cuối cùng thì cũng tìm được thầy rồi ạ. Chúng tôi lặn lội từ Hội Bình Sóc Trăng để qua đến đây, cốt yếu là để nhờ thầy giúp đỡ ạ. Dạ xin giới thiệu, tôi tên là Hơn, làm nghề đóng ghe tàu. Dạ còn đây là chị hai của tôi với thằng con trai út của chị ấy đây ạ." "Dạ vâng, không có nói giấu gì thầy. Tôi thứ hai thường được gọi là Hai Tươi. Ông nhà tôi bị chìm ghe mất hồi 2 năm trước. Mà khổ nỗi, sau cái ngày ông ấy mất không lâu thì gia đình của tôi đã lại xảy ra nhiều chuyện quái lạ." "Chuyện quái lạ? Là chuyện quái lạ gì vậy? Bà cứ bình tĩnh kể rõ đầu đuôi sự tình cho lão nghe. Nếu trong tầm khả năng của mình có thể giúp gì được thì lão đây sẽ hết lòng mà giúp đỡ." Nghe thầy Chín mở lời như vậy, bà Hai Tươi vui ra mặt, nhấp một ngụm trà nóng rồi bộc bạch: "Dạ vâng thưa thầy, chuyện là thế này ạ. Cái hôm đám dỗ đầu của ông nhà, chả hiểu vì sao đang cúng được chừng nửa cây nhang thì mâm cơm tự dưng bị lật úp xuống dưới đất. Ban đầu cứ tưởng là do gió mạnh quá, thế nên tôi mới bảo sắp nhỏ chuẩn bị lại mâm cơm khác. Cứ tưởng như vậy là êm xuôi. Ai ngờ đâu tối ngày hôm đó đang ngồi ở trên võng để mà ăn trầu thì con nhỏ con gái thứ ba từ dưới bếp đã chạy lên nói: Má ơi, cơm với đồ ăn nấu hồi chiều mà giờ thiêu hết cả rồi ạ. Chưa kịp têm xong lá trầu thì lại tiếp tục nghe tiếng của hàng xóm chi hô rằng cháu ngoại của tôi đã bị té xuống mương rau muống ở sau nhà. Đến chừng khi vớt nó lên thì nó đã cũng cứng đờ rồi ạ. Nói đến đây, bà Hai đã không cầm được lòng, đưa tay vén cái khăn lên lau những giọt nước mắt ngắn, nước mắt dài ở trên mi. Ông Tư Hơn vỗ vào vai như an ủi, rồi lại tiếp lời thay chị: Dạ quả đúng là như vậy đó thầy ạ. Tôi với anh Hai được thừa hưởng gia sản của ông bà để lại, nên có thể nói cái xưởng đóng tàu này là của chung. Nhưng mà khổ nỗi, thời gian gần đây khách đến đóng ghe cũng vơi bớt hơn rất nhiều. Mà có khi đang chốt giá thì người ta lại đột ngột bỏ về, hệt như là gặp phải ma ấy vậy. À, mà không chỉ có bấy nhiêu thôi đâu, còn một chuyện khác nữa. Chuyện này mới là nguyên nhân khiến cho chị em tôi đã phải lặn lội đường xá xa xôi tới đây để mà nhờ thầy tới giúp đây ạ. À, ông cứ nói tiếp đi, tôi vẫn đang nghe đây ạ. Hơn 10 ngày trước, thằng con trai thứ hai của chị dâu tôi đi xiệc cá, rồi chẳng may nó bị điện giật chết, bỏ lại vợ dại, con thơ. Nghe bà con gần xa mách bảo là ở xứ Trà Vinh có ông thầy chín tinh thông đạo thuật, chắc là sẽ có cách tháo nút thắt cho gia đình của tôi. Vì vậy mà chúng tôi mới bảo thằng Út lấy tắc dáng vượt thủy mà sang đây đặng để tìm thầy đấy ạ. Bà Hai Tươi rưng rưng khóe mắt rồi cất giọng nghẹn ngào. Thực lòng mà nói, gia đình chúng tôi ăn ở với bà con lối xóm cũng đâu có tệ xá gì. Từ xưa tới giờ, nào có gây thù chuốc oán với ai hay cướp giật gì của ai đâu, mà lại gặp phải cái cơn bi cảnh như thế này chứ. Thôi, hai vị chớ quá đau buồn. Số kiếp của con người, sinh lão bệnh tử là lẽ vô thường. Nhưng mà theo lời kể thì chuyện này không hề có bình thường chút nào hết. Có lẽ mới có 2 năm mà lại chết đến 3 mạng người như vậy thì quả thực là có điều ẩn khuất đấy. Để lão xem cho các vị một quẻ để coi sao đã nhá. Nói rồi, thầy Chín đốt nhang cắm lên trên ban thờ tổ. Tiếp đó gõ vào chuông 3 tiếng thanh vang. Sau cái khoảnh khắc tịnh tâm nhập điển, ông mới đưa tay lên bấm độn rồi khẽ nói. Bà Hai đây tuổi dần, có phải không nhỉ? Dạ vâng ạ. Mà sao thầy biết? Chẳng lẽ có chuyện gì thưa thầy? Đáng lẽ cái vỏ lãi này là đã bị chìm ở vàm bẩn chát rồi đấy. Nhưng may là do bà tuổi dần cao số, cộng thêm việc được ông bà cửu huyền gia hộ, cho nên bà và 2 người còn lại mới bình an vô sự mà qua đến được đây. Thôi được rồi, rạng sáng ngày mai lão sẽ cùng các vị đi về hội bình một chuyến nha. Chẳng mấy chốc, bầu trời cũng đã ngả sang màu đỏ thẫm. Thoáng thấy Ngọc Đức từ bên ngoài cổng đi vào, thầy Chín liền lên tiếng gọi. Ngọc Đức mới qua đây hả con? Nào, đi vào đây để thầy dạy việc nào. Nghe giọng của thầy có phần nghiêm nghị, cô đạo đồng vội vã đã chạy vào nhà trên, đưa cái nét mặt ngây thơ nhìn thầy rồi đáp. Dạ, thưa thầy gọi con ạ. Con về nhà hỏi xin cha mẹ đi, cho đi sang hội bình vài ngày với thầy. Sẵn tiện mang theo mấy bộ quần áo để có cái mà mặc nhé con. Thật vậy hả thầy? Dạ vâng ạ, vậy để con đi liền đây. Nghe nói là được đi chơi xa, cô bé Ngọc Đức vô cùng hớn hở. Vừa về đến nhà là liền hỏi xin mẹ cho đi. Bà thì không dám tự ý quyết định, mà lại đưa mắt hướng về phía của hàng ba rồi bảo. Hỏi xin cha mẹ kia kìa, xem ông ấy có cho đi không đã, chứ mẹ sao mà quyết được. Lúc này, cha của Ngọc Đức đang ngồi ở trước hàng ba, cầm cây đàn xến so dây dạo bản lưu thủy trường. Nghe 2 mẹ con xì xầm to nhỏ, ông mới thong thả ngưng đàn, cầm điếu thuốc lên môi hút một hơi, rồi nói. Con đi hội bình với ai? Rồi chừng nào thì mới về chứ? Dạ thưa cha, ông Chín đi có chuyện ở bên đó, rồi sẵn tiện cho con đi theo chơi luôn. Cha cho con đi chơi nhé cha. Thôi được rồi, nếu đi với ông Chín thì cha đồng ý. Nhưng mà con phải nhớ là qua nhà người ta, phải biết lễ phép và đàng hoàng, có lễ độ, đã nghe rõ chưa con? Dạ con nhớ rồi, con cảm ơn cha mẹ ạ. Vậy là tờ mờ sáng ngày hôm sau, tất cả mọi người đều đã khăn gói sẵn sàng để xuôi theo dòng con nước lớn về xứ hội bình. Mấy cây bẩn nước, bông trái sum xuê mọc ở 2 bên bờ kênh xanh ngát cùng với những dạng dừa nước xen lẫn vào với nhau như một bức tranh tuyệt đẹp của thiên nhiên khiến cho Ngọc Đức vô cùng thích thú. Cho đến khi băng con đoạn sông Cồn, 4 bề mặt nước rộng mênh mông, thầy Chín bèn quay sang nói với cô đạo đồng nhỏ. Ta sẽ cho con được trông thấy tận mắt một loài vật có tính linh đang ngự ở dưới đáy sông này nhé. Vừa mới dứt lời, thầy Chín liền cất tiếng hô vang. Đùa ông Được ơi! Đùa ông Được! Đùa ông Được ơi! Vừa hô đúng 3 lần thì từ dưới mặt nước trồi lên từng gợn sóng. Gợn sóng đó cứ nhấp nhô hụp lên rồi hụp xuống, có cái đầu tròn tròn bóng loáng, hệt như là trái dưa hấu nổi lên. Ngọc Đức thấy như vậy thì lấy làm lạ, liền tròn xoay mắt hỏi. Ôi thầy ơi, cái đó là cái con gì vậy thầy? Đó là con cá ông Nược. Loài cá này có tính linh rất cao và thường hay cứu người bị chìm ghe hay là bị chết đuối. Nhưng không phải khúc sông nào loài linh ngư này cũng chọn để làm nơi cư ngụ đâu con ạ. Chỉ khi nào hữu duyên lắm thì mới có người gặp được mà thôi. À, thì ra là như vậy. Hay quá thầy ơi. Không ngờ con quá mà cũng biết cứu người nữa chứ. Sau này con lớn lên, con cũng sẽ làm phước để mà giúp người, giống như cá ông được, thầy nhỉ? Trăng bây giờ cũng đã lên cao. Chiếc tắc dáng mới cập được vào bờ, hai thầy trò bước lên trên quan sát xung quanh, rồi bắt đầu đi vào trong nhà của ông Tư để mà nghỉ tạm. Rồi, cuối cùng cũng đã tới nơi rồi. Thôi, mời thầy với cháu vào nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi. Đi cả ngày, chắc là mọi người cũng đã thấm mệt lắm rồi nhỉ. Để tôi đi xuống bếp, kêu đám nhỏ bắt con gà, nấu cháo đậu xanh để cả nhà mình ăn lấy sức nhé. Ấy, ông chớ có rườm rà nấu nướng làm gì cho mất công. Thầy cho tôi dùng gì cũng được mà, nên hạn chế sát sinh để tích đức về sau thì tốt hơn. Dạ nếu thầy đã nói như vậy thì thôi ạ. Để tôi coi còn cơm nước gì để dọn lên ăn tạm. Sáng sớm ngày mai tụi nhỏ đi chợ mua đồ về đãi hai thầy trò ăn sau vậy nhé. Tiếng gà gáy đã vang lên như đánh thức bình minh còn đọng lại những giọt sương đang nằm trên lá. Ngọc Đức ngồi dậy vươn vai mấy cái rồi bước ra sân, ngắm nhìn những khóm hoa soi nhái vàng tươi đang nở rộ. Hương thơm ngào ngạt khiến cho lũ ong bướm lượn quanh. Đang mải mê vờn theo một chú bướm vàng nho nhỏ thì đằng sau lưng có tiếng nói cất lên. Ê, dậy rồi hả em gái? Tối qua ngủ có được hay không vậy chứ? Câu hỏi thăm của chị người làm khiến cho Ngọc Đức bị giật mình theo phản xạ. Rất nhanh cô bé đã quay người lại cười tươi rồi trả lời. Dạ, em đánh một giấc đến sáng luôn đó chế. Chế tên là Mai, nghe ông thầy kêu cưng là Ngọc Đức có phải không? Dạ phải ạ, mà sáng giờ chế Mai có nhìn thấy thầy em đâu không ạ? Ông chủ mời thầy Chín đi sang nhà mợ hai uống trà từ hồi sớm bưng rồi, hay là cưng qua bên đấy kiếm thầy đi. Dạ vâng ạ, em cảm ơn nhé. Nhà bà hai tươi, chỉ cách nhà ông Tư hơn đúng có một dậu mồng tơi. Quốc bộ chừng vài ba bước chân là sẽ tới. Nghe phía sau nhà có tiếng cười đùa ríu rít, Ngọc Đức rón rén đưa mắt nhìn thì thấy có vài người bạn chạc tuổi của mình đang chơi tạt lon. Tiếng cười giòn khuấy cùng với chiếc răng khểnh khá duyên của một bạn nam mặc áo sơ mi trắng làm cho Ngọc Đức chú ý nên đã nhoẻn miệng cười theo. Cậu con trai ấy thấy vậy thì liền vô tư lên tiếng. Ê, chơi không? Chơi thì chơi, sợ gì mà không chơi chứ. Mà anh tên là gì? Tao tên là Thành Trung. Bộ mày ở xứ khác mới đến hả? Sao nào giờ tao không có biết mày nhỉ? Mà mày tên gì vậy? Dạ em tên là Ngọc Đức, mới ở bên Trà Vinh qua. Mà sao anh xưng hô mày tao kỳ vậy? Cha em dạy là không có nên nói chuyện mà xưng mày tao đâu. Vậy hả? Thế cho anh xin lỗi nhá. Mà cưng qua đây với ai vậy? Dạ em đi qua đây với thầy, để giúp ông Tư làm pháp sự ạ. Cậu bạn áo trắng trao mày rồi nheo mắt, lấy mấy ngón tay gãi gãi ở cái đầu rồi vu vơ hỏi. Làm pháp sự là làm cách quái gì nhỉ? Khó hiểu quá à. Thôi, vô chơi với tụi anh đi, vui lắm. Thế là Ngọc Đức đã có thêm một người bạn mới. Còn cậu bé Thành Trung lý lắc vừa rồi cũng chính là cháu nội của bà Hai Tươi. Mặt trời cũng đã gần đứng bóng. Ông thầy Chín mới nhờ Tư Hơn đưa mình ra xem vị trí mà chiếc tắc dáng của chồng bà Hai Tươi đã bị chìm. Đó là khúc sông sâu tiếp giáp ra cửa biển, với những chiều cường hung tợn hút xoáy vào nhau, sẵn sàng nuốt chửng tất cả mọi thứ đang trôi ở trên mặt nước. Ông Tư Hơn nhắm nghiền đôi mắt và thả hồn theo những ngọn sóng vô ưu. Có vẻ như ông ta đang hồi tưởng về một điều gì đó trong tiềm thức. Trầm tư đôi chút rồi mới bùi ngùi kể lại sự việc đau lòng của 2 năm về trước. Hôm đó, anh hai của tôi với thằng lính chạy tắt dáng qua sông để mà lấy tiền tàu. Lúc đi bình thường, nhưng mà quay về thì chiếc tắc dáng của anh ấy đã bị hút xuống dưới dòng nước xoáy, bắt đầu từ lái cho đến mũi, giống hệt như là bị một con quái thú nuốt chửng vào trong bụng vậy đó. Thằng lính nó trẻ tuổi nên còn sức bám lấy được cây chuối đang trôi, vì vậy mà đã may mắn thoát chết. Còn anh hai của tôi xấu số nên đã đành phải bỏ mạng ở nơi đáy nước. Mãi cho đến 3 ngày sau, cái xác mới nổi lên rồi tấp vào đám rễ bần ở mãi tận bờ sông bên kia. Nói đến đây, ông Tư có phần hơi than trách. Ơi, mà nghĩ cũng lạ, người ta thì ở hiền gặp lành, còn ông anh tôi sao mà bạc phước quá đỗi vậy. Trước đây ông có làm phước cho một cô gái, mà nói đúng hơn là một cái xác nữ trôi sông. Thầy Chín vừa nghe nói đến cái chuyện xác nữ trôi sông, khiến cho ông có phần chú ý nên mới ngắt lời hỏi tới. Ý ông Tư đây là sao? Có thể nói rõ hơn luôn có được không? Dạ, chuyện là như vậy đây. Vào một đêm trăng của hơn 3 năm về trước, thằng con út của tôi nó mới đi xuống bến để rời chiếc ghe muôi. Lúc đó chuẩn bị tháo sợi dây lòi tói ra thì thấy có một cái gì đó đang nổi phập phồng ở trên mặt nước. Dọi cái đèn pin xuống xem thử, rồi thằng nhỏ mới hốt hoảng la lên. Bà ơi, có người chết trôi. Nghe tiếng của thằng nhỏ la thất thanh như thế, cả nhà liền giật mình tỉnh giấc, vội vàng chạy ra xem sự thể ra làm sao. Cái xác của cô gái này tầm khoảng 17-18 tuổi gì đó là cùng. Mà tôi còn nhớ rất rõ là cô ấy mặc bộ đồ bà ba màu tím, gương mặt thì đã bị cá rỉa nát hết cả một bên, trông quả thực là tội nghiệp. Thấy ông Tư có chiều hướng vòng vo nên thầy Chín mới nhẹ nhàng nhắc khéo. Ông không nhất thiết phải kể quá cụ thể đâu. Cứ tóm tắt câu chuyện, như vậy là tôi hiểu rồi. Dạ xin lỗi thầy ạ. Không sao, ông cứ kể tiếp đi. Dạ vâng. Sau đó thì ông anh hai mới bảo thằng con thứ hai lội xuống, lấy cái sợi dây buộc ngang qua hông cái xác, rồi cột tạm vào gốc cây dừa, đợi trời sáng để bà con đến mà nhận dạng. Khổ nỗi, tới trưa mà cũng chẳng có ai chịu đến nhìn. Buộc lòng gia đình của tôi cùng với lối xóm xung quanh phải mang xác đi chôn ở cuối vườn nhãn sau nhà. Từ đó về sau, nhiều sự việc đau lòng cứ thế liên tiếp xảy ra, không biết kể bao nhiêu cho hết thầy ạ. Nghe đến đây, ông thầy Chín thở dài rồi cất lời. Quả đúng thật là tội nghiệp số. Vậy cảm phiền ông Tư, ông dẫn tôi xem cái gốc cây dừa đó ở đâu luôn nhé. Dạ được chứ ạ, mời thầy đi theo tôi. Quả tình, không nằm ngoài trực giác của vị pháp cao niên, vừa nhìn thoáng qua thì cái cây này trông rất đỗi bình thường, với những trái chín tím dịm ở trong tán lá xanh đó là một cái cây dừa nhiều năm tuổi, thân to bằng cây cột nhà, rễ từ chân thân và nhánh thả xuống ở một nửa trên bờ, một nửa còn lại thì xõa xuống dài xuống tới mặt nước. Trông như là mái tóc của một người phụ nữ đang phất phơ ở trong làn gió vậy. Tuy đang là giờ thịnh dương, nhưng vẫn còn nghe được từ trong thân cây tỏa ra một làn âm khí mà chỉ có người tu đạo, luyện thuật mới có thể cảm nhận được một cách dễ dàng. Xem như là đã tạm tìm ra có chút đầu dây mối nhợ trong cái câu chuyện xui rủi vừa qua. Tuy nhiên, vẫn chưa có đủ căn cứ để kết luận được bất cứ một điều gì trong lúc này. Có lẽ vì bên trong vẫn còn có khá nhiều điều bí ẩn, vẫn chưa được sáng tỏ về cái chết của ba mạng người trong gia đạo của bà Hai Tươi. Bởi lẽ nếu quả thật đúng như lời của người đàn ông tên Hơn kia vừa kể, thì gia đình của ông ba cái gì cũng tốt. Nhưng nếu xét theo trí tuệ và sự cảm nhận của người chân đạo như thầy Chín, thì dường như những lời này họ còn đang giấu giếm một điều bí mật gì đó mà vẫn chưa dám nói ra. Tối đến, ông ngồi làm phép trên bộ ly văng ở trong sảnh, nhằm tìm ra nguyên nhân do đâu mà gia đình này lại mắc phải cái việc trùng tang liên táng nặng nề đến như vậy. Cô đồng đạo nhỏ thoáng nhìn ra cái nét bàng hoàng hiện rõ ở trên khuôn mặt của thầy mình. Đợi lúc quẻ vừa được gieo xong thì Ngọc Đức đã bèn hỏi. Thầy ơi, thầy bị sao vậy ạ? Thầy không sao. Ngọc Đức, con nghe ta dặn đây. Tuyệt đối không được đến gần chỗ cây dừa ở ngoài mé sông. Con nghe rõ chưa? Dạ, con nghe rồi ạ. Nhưng mà tại sao lại không được ra đó à thầy? Ôi, tại vì thầy vừa nhìn ra được một phần chân tướng của sự việc. Những người bị thiệt mạng do gia tộc họ Tăng đều có sự liên quan mật thiết tới chuyện này đấy. Ồ, vậy sao thầy không cúng giải cho người ta đi ạ? Đặng thầy cho mình con về nhà nữa. Không có đơn giản như con nghĩ đâu. Muốn giải nghiệp cho người ta thì mình còn phải xét. Nếu như chỉ đơn thuần là bị tà ma quấy phá thì may ra ta còn có thể can thiệp được. Chứ còn nếu cái nghiệp nhân quả chạm đến luật trời thì cần phải cân nhắc cho thật kỹ để tránh rước họa vào thân. Đây cũng là kiến thức mà con cần phải ghi nhớ nằm lòng, đặng sau này tránh được những chuyện không hay. Vậy bây giờ phải làm sao hả thầy? Để sáng mai ta nói chuyện với gia chủ xem sao. Thôi, cũng muộn rồi, con ngủ đi cho sớm. Vừa mới ngả lưng nằm xuống dưới chưa được bao lâu thì Ngọc Đức đã nhanh chóng chìm vào trong giấc mộng. Cô bé nhìn thấy mình đang đi lang thang ở trong một cái làn sương mù dày đặc, xung quanh thì mờ ảo không có một bóng người. Đôi chân bé nhỏ cứ dãi từng bước vô định cho đến khi vấp phải một tấm bia đá ngay ở dưới gốc cây nhãn da bò. Một làn gió lạnh thấu xương từ đâu là lướt qua cành nhãn rồi cứ dần dần thổi mạnh hơn. Âm thanh của tiếng chó chu cùng hòa theo tiếng mèo hoang rên rỉ mỗi lúc một gần, cứ như thể chúng đang lan tràn ở trong bóng đêm mịt mờ. Viễn cảnh đang hiện ra ngay trước mắt là mấy cục lửa đỏ rực cứ bay qua, bay lại như cố tình đùa giỡn ngay trên đầu của cô gái nhỏ đang run sợ. Đột nhiên, từ đâu xuất hiện bàn tay lạ, kéo Ngọc Đức chạy thật nhanh về phía bờ sông, rồi cả hai dừng lại ngay gốc cây dừa. Đứng thở phào một hơi cho đỡ mệt mỏi, chưa kịp mừng thầm thì lại gặp thêm nghịch cảnh chớ trêu. Ngọc Đức mới cất giọng cảm ơn cô gái tốt bụng vừa kéo tay của mình ban nãy, thì hỡi ôi, đó lại là một gương mặt bầy nhầy, nước da xanh xao cùng đôi mắt trắng dã chẳng có tròng đen. Còn mà nữ ngúc ngoắc cái đầu hé một nụ cười quỷ dị, từng thớ thịt ở trên người nó cứ rất rơi theo những bước đi khập khễnh mà tiến dần về phía của Ngọc Đức. Xung quanh mấy chùm rễ dừa cứ đong đưa qua lại, chúng đang lướt thướt theo cái tiếng gió u hồn hòa cùng với tiếng người cười lạnh lót từ trong cái tán lá xum xuê. Ngọc Đức bấy giờ đã hoàn toàn bị động, vì không còn lối thoát nên đành chọn cách lùi ra sau mấy bước, nhưng lại không may đã bị trượt chân ngã xuống sông, nước ngập ướt hết cả nửa người. Còn ả ma nữ kia thì vẫn chưa chịu buông tha, nó cứ tiến đến mãi, như muốn dồn người vào chỗ chết vậy. Ngọc Đức lúc này lại tiếp tục lùi đi ra xa nhanh hơn, cho đến khi chỉ còn có cái đầu lòi ngòi ở trên mặt nước. Cô bé cố gắng dùng hết sức bình sinh của mình còn lại mà kêu lên bốn chữ: "Thầy ơi, cứu con!" Giữa cái lúc thập tử nhất sinh như thế này, Ngọc Đức cảm thấy mình như được ai đó kéo lên từ ở trong cõi chết. Nghe ở bên tai là giọng nói trầm ấm của thầy: "Hỡi bà hồn chín vía Trương Thị Ngọc Đức, hãy quay về đây để tụ đủ đi." Giật mình mở mắt ra thì nhìn thấy thầy Chín cùng chế Mai đang lay mình dậy. Cô bé mừng rỡ rồi khóc òa lên: "Thầy ơi, con sợ quá." "Ơi, không sao đâu cưng, có chế với thầy ở đây rồi này, nín đi, đừng có khóc nữa nhé." "Có thầy ở đây rồi, đừng có sợ con, không ai có thể làm hại con được đâu. Nào, nín đi, thầy thương." Trong lúc hai người đang dỗ dành trấn an Ngọc Đức thì hai chị em của bà Hai Tươi hớt hải chạy sang mếu máo nói: "Thầy ơi, thầy làm ơn cứu cháu của tôi với. Thằng Thành Trung, cháu nội của tôi, nó bị cái gì không biết mà khi nãy đang ngủ ở trong phòng tự nhiên nó choàng dậy gầm gừ dữ lắm thầy ạ. Rồi còn tính bóp cổ cả tôi nữa. May mà có chú Tư chạy vào kịp thời can ngăn, không thì là lớn chuyện rồi đấy thầy ạ." "Vậy bây giờ thằng nhỏ đó đang ở đâu vậy? Có ở trong nhà hay không hả bà?" Ông Tư Hơn mau miệng liền đáp: "Dạ thưa thầy, lúc nãy tôi đẩy một cái mạnh tay nên thằng nhỏ cắm đầu chạy một mạch ra ngoài mất hút rồi ạ. Bây giờ chẳng biết nó đang ở đâu nữa đây." "Thôi được rồi, mọi người cứ bình tĩnh lại đi, để tôi xem đã, chắc sẽ không sao đâu." Sau câu nói trấn an của thầy, thầy Chín mới hỏi tên, tuổi, bát tự của người mất tích, rồi dùng phép thần thông cảm ứng để mở con mắt âm dương của mình. Quả nhiên chỉ trong phút chốc đã nhìn thấy chỗ của Thành Trung đang đứng, nhưng hiện trước mắt lại là một dòng sông đang chảy xiết. "Nguy rồi, cậu ta đang ở một nơi cực kỳ nguy hiểm. Có lẽ là do thần thức bị mụ mị cho nên mới đi ra đó. Mau, mau chạy ra phía sông cái nhanh lên, kẻo không kịp mất." Thế là tất cả mọi người liền cầm đuốc, đèn pin chạy thật nhanh ra chỗ của Thành Trung đang đứng. Ngọc Đức sau khi đã lấy lại được bình tĩnh cũng tất tả chạy theo để tìm kiếm bạn của mình. "Trung ơi! Trung! Con ở đâu rồi Trung ơi? Anh Trung! Anh Trung ơi!" Tiếng gọi cứ dồn dập vang lên. Cho đến khi thấp thoáng có bóng người đứng ở trên thân cây gòn đã bị ngã, Ngọc Đức liền vội vã reo lên. À, anh Trung kia! Đôi mắt của Thành Trung rất vô hồn, chẳng còn có chút sức sống nào cả. Mặt hướng về phía bên sông kia, nơi có dạng bần già mà ông nội của Trung đã gửi xác. Bà Hai Tươi lúc này thì thấy vậy, kêu gào khóc lóc. Trời ơi, Trung ơi! Trung! Con quay trở vào đi con! Ở ngoài đó nguy hiểm lắm. Con muốn cái gì cũng được mà. Đừng làm nội sợ mà con. Vào đây đi con ơi. Ông Tư Hơn cố tình lấy lại bình tĩnh mà trấn an. Kìa, chị Hai bình tĩnh lại đi chứ. Đừng có kêu nó nữa. Thằng Trung bây giờ nó không còn biết cái gì nữa đâu. Thầy Chín cũng từ tốn tiếp lời. Ông Tư nói phải đấy. Cháu của bà hiện đang bị người âm khiển xác. Cho nên bây giờ mọi người hãy ráng giữ im lặng. Để tôi tìm cách mà xử lý. Ngay lúc này đây, bà Hai Tươi vừa khóc sướt mướt vừa nói. Dạ vâng, chăm sự nhờ thầy ạ. Chứ bây giờ biết phải làm sao. Còn cháu cứ lần lượt ra đi như vậy, chắc tôi không thể sống nổi được nữa quá. Rất may, ông Tư Hơn tỏ ra bình tĩnh và sáng suốt, nên mới đưa ra một chủ ý khá là hợp lý. Tôi có ý như thế này đi. Hay là để tôi kêu người chạy tắt dáng ra đó để mà chờ sẵn. Chứ lỡ nó mà ngã xuống dưới sông thì có đường mà chết luôn. Ông Tư đây tính phải đó. Cứ y như vậy mà làm đi. Còn tôi thì sẽ từ từ dụ nó quay trở vào. Rồi sẽ trói nó lại sau. Nói là làm. Tư Hơn lệnh cho ba thanh niên khỏe mạnh tức tốc về nhà. Lấy ghe máy rồi chạy ra. Còn thầy Chín với Ngọc Đức thì chuẩn bị pháp khí để đối phó với con ma đang điều khiển thân xác của Thành Trung. Dường như cảm nhận được con người muốn bắt mình, nên Thành Trung đã bắt đầu bước từng bước thẳng hướng đến ngọn cây gòn, rồi quay đầu lại nhìn những người đang đứng ở trên bờ. Với cặp mắt mang đầy sự thù hận, cậu ta nhếch mép lên cười mỉa mai, giang hai cánh tay ngã ngửa về sau, để cho toàn thân đắm chìm vào dòng nước bạc. Rất may, chiếc tắc dáng của ông Tư Hơn vừa chạy ra kịp lúc, một người thanh niên nhanh tay chụp được cổ áo của Thành Trung. Cả cơ thể của cậu ta lúc này đã nặng như một tảng đá. Hai con mắt thì nhắm nghiền, hàm răng thì cắn chặt. Cả nhóm người hì hục một hồi lâu thì mới kéo được cậu lên trên bờ. Khi thầy Chín bước đến bắt mạch để kiểm tra, thì bất thình lình Thành Trung mở toan hai mắt rồi ngồi bật dậy gào thét một cách dữ dội, khiến cho ai nấy đều phải lùi ra xa vài bước chân. Thầy Chín nhanh tay ấn một lá sát tinh phù lên giữa trán của Thành Trung. Ngay lập tức, toàn thân của cậu bé run lên bần bật như một con cá lóc bị đập đầu. Ông lại tiếp tục bắt ấn, rồi chưởng mạnh vào cái bên vai trái, làm cho phần tà khí bị đánh văng ra và hóa thành nhân ảnh của người con gái trẻ với khuôn mặt bị nát bấy một bên. Thầy Chín thấy vậy thì liền hô lớn. Tất cả mọi người tránh xa ra đi, cầm sẵn lưới và dây, coi chừng là nó lại nhảy xuống sông nữa đấy. Nghe vậy, mấy người thanh niên cũng cùng nhau giăng lưới thành một cái hàng rào chắn ngang đường dẫn xuống mé sông. Số còn lại thì trấn thủ ở khu vực ở trên bờ. Còn ma nữ lúc này thì không thèm phản kháng mà cứ đứng im tại chỗ. Chân thân thật sự của nó đang từ từ lộ ra toàn vẹn, khiến cho tất cả những người đang đứng đó được chứng kiến tận mắt một cảnh tượng hãi hùng. Da thịt của con ma nữ lúc này bỗng hằn lên nhiều nếp vẩy sần sùi. Một cái vây nhọn nhấp nhô như gợn sóng được nhô lên chạy dọc từ trên đỉnh đầu cho đến cuối sống lưng. Hai cái vành tai trông như hai cây quạt giấy xòe ra, nổi lên một màn chỉ máu như là mạng nhện. Đôi mắt của nó thì nhìn chừng chừng, nhìn về phía của những người trong gia tộc họ Tăng như đang chất chứa một mối thâm thù huyết hại. Tất cả các người sẽ phải chết. Hóa ra đây lại là một âm hồn của một con cá lớn. Do tích tụ quá nhiều oán khí nên mới trở thành yêu tinh dưới nước như vậy, mượn nhân ảnh của cái xác nữ trôi sông nhằm che chân đánh lạc hướng các pháp sư. Còn nguyên nhân do đâu mà kẻ ác thần này lại xuất hiện ở nơi đây để sát hại thân tộc của bà Hai Tươi và ông Tư Hơn thì đó vẫn còn là một điều bí ẩn. Mấy người làm thuê của Tư Hơn vừa trông thấy toàn thân của con ngư tinh với hình thù quái dị. Một số thì buông cái đuốc trên tay bỏ chạy thục mạng, số còn lại thì đứng như trời trồng, tay chân thì run lẩy bẩy. Còn Ngư Tinh không hề do dự, liền nhào đến cấu xé tới tấp thân thể của những người thanh niên đang cầm tấm lưới, khiến cho họ thịt ra rớm máu, đến độ phải ôm người quằn quại vì đau đớn. Thấy nhiều người đang gặp lâm nguy, thầy Chín đã nhanh tay rút trong đai lưng ra 3 cây sát quỷ phi tiêu, phóng thẳng vào hông của con thủy quái. Theo phản xạ, nó quay đầu lại phùng mang giận dữ, rồi nhai 2 hàm răng nhọn hoắt ra mà khè khè, như muốn ăn tươi nuốt sống cái kẻ vừa mới đả thương mình đây. Nhanh như chớp, nó thay đổi phương hướng, chìa ra mấy cái móng tay nhọn hoắt như mũi chìa, cào cấu tới tấp giữa lồng ngực của vị pháp sư, khiến cho chiếc áo đạo bào màu vàng nhuộm thành màu huyết đỏ. Bị phản công bất ngờ, không kịp trở tay, thầy Chín tuy trọng thương khá nặng nhưng vẫn cố gắng đứng dậy. Vì trách nhiệm của một người chấp pháp, ông không cho phép mình được gục ngã ngay ở trong lúc này. Còn bên đối lập, con Ngư Tinh dường như cũng muốn quyết một trận sống còn cùng với lão đạo nhân. Thế là cả hai lao vào hỗn chiến. Đột nhiên Ngư Tinh bất ngờ bị khựng lại bởi một tấm lưới cào. Thì ra là cô đạo đồng Ngọc Đức đang cùng với người còn lại dùng tấm lưới đánh cá chùm lên đầu của con thủy quái kia, dùng hết sức ghì lật thật chặt không cho nó thoát ra. Nhân cơ hội đó, thầy Chín nhanh tay rút ra thanh kiếm hỏa long thần mộc, bắt ấn, đọc câu chú trừ tà, cắn vào đầu ngón tay giữa cho máu tuôn ra, rồi điểm chỉ lên mũi kiếm, đâm thẳng vào giữa bụng của con thủy quái kia, làm cho nó đau đớn tột cùng mà ngã khủy xuống. Tiếng gào thét tức tưởi từ con yêu ngư bỗng vang lên theo dòng nước mắt. Nó nhỏ từng giọt huyết xa xuống dưới nền đất lạnh lẽo trong tiếng nấc nghẹn ngào. Thầy Chín thu gươm về và ra hiệu cho mọi người dừng tay lại, rồi tiến bước đến gần để mà tra hỏi. Yêu ngư to gan, hà cớ gì mà ngươi lại đang tâm hạ sát những người vô tội như vậy chứ? Trên có luật trời, dưới có luật trần. Nếu như ngươi sớm biết quay đầu hối cải thì đâu có phải tiêu tan đạo hạnh như ngày hôm nay. Còn Ngư Tinh còn có chút hơi tàn, ngước mắt lên nhìn lão đạo nhân với đôi mắt căm hờn cùng hàm răng nghiến chặt. Cái lão già khốn kiếp, ta không cần những lời thương hại của ngươi, nhưng kẻ này tất thảy đều rất đáng chết. Ta phải khiến cho chúng nếm thử vị đau đớn khi nhìn con cháu của mình chết trước mặt. Từng người một, thì như vậy ta mới hạ lòng hạ dạ. Thật đúng là oan nghiệt. Bồn đạo không có ác ý gì, chỉ muốn đàm đạo với ngươi một chút. Như vậy có được hay không chứ? Ta giờ đây đã là cá nặng trên hết, muốn chém muốn giết gì thì tùy lão, không cần phải nói nhiều như vậy. Người chớ có vội hiểu lầm như vậy chứ. Bởi ta thấy ngươi vốn dĩ là một linh vật đã tu hành nhiều đời nhiều kiếp, nhưng lại chất chứa quá nhiều oán khí. Lão đây chỉ muốn giúp cho ngươi hóa giải để được tu hành mà thoát kiếp. Nếu như có điều gì uẩn khúc thì cứ nói ra hết đi. Bổn đạo đây sẽ thay mặt tiên sư đứng ra mà phân xử công bằng cho nhà ngươi. Dựa vào đâu? Dựa vào đâu mà ta phải tin theo lời nói của lão chứ? Đám người này chỉ là những kẻ tàn sát sinh linh vì chút lợi ích của bản thân mà đâm ra chôn vùi vì đạo đức. Ta hỏi ông, ông sẽ phân xử như thế nào đây? Chẳng lẽ lại không thiên vị cho con người ư, mà lại đi phân xử công bằng cho một con yêu quái như ta chứ? Thầy Chín đứng hiên ngang trả lời với cái giọng khẳng khái. Người hay là yêu ma thì cũng đều là sinh linh trong trời đất. Ta đây chấp pháp mà thi hành thì chứ chẳng vị nể tình riêng với bất cứ một ai. Bởi có câu lẽ công bằng, chúng sinh đều bình đẳng, nhân đã gieo ắt quả phải thọ chỉ. Bổn đạo đây tuy tài đức hèn mọn nhưng cũng xin mạn phép để mà khấn nguyện ơn trên cho lão được đứng ra phân xử nỗi oán nghiệp này. Chỉ mong rằng sau khi đã tháo được cái gốc ân oán tình thù này xong rồi thì Ngư Tinh ngươi có thể tỉnh ngộ được ra mà đi về chốn âm giới chấp hành theo pháp kỷ, nhận lãnh luật hình vì đã gây ra tội sát sinh. Như vậy người có đồng ý hay không chứ? Ngư Tinh lúc này cũng đã dịu đi ít nhiều phần ma tánh ở trong tâm khảm. Cái mà nó đang nhắm đến chẳng qua chỉ là 2 chữ báo thù mà thôi. Nhưng lòng từ bi đã lan tỏa trong ánh mắt của ông thầy Chín, đã khiến cho nó cảm thấy được an ủi phần nào, nên vươn kỳ lên đáp lời ngạo nghễ. Được, được, nếu như đạo nhân ngươi có thể giúp ta lấy lại công bằng, thì ta nguyện sẽ cam tâm chịu phạt, quyết không có nửa lời oán trách. Như vậy thì tốt lắm, tốt lắm. Ông Tư Hơn nghe qua cuộc nói chuyện vừa rồi thì bèn tỏ thái độ hằn học ra mặt vì cách hành sự của thầy Chín. Trời đất, sao thầy không giết cái con nghiệt xúc này đi để trừ hậu họa cho đời sau chứ? Nó đã lấy đi hết bao nhiêu là mạng người rồi đấy, thầy có biết hay không hả? Bà Hai Tươi thấy vậy thì cũng hùa theo. Chủ Tư nói phải đấy, cái loài yêu nghiệt sát nhân này thực không đáng sống đâu. Đáng lẽ tôi còn phải cho người moi gan mổ ruột nó ra thì mới rửa được mối hận cho ông nhà với mấy đứa tử tôn đã bị sát hại chứ. Ôi, ông Tư và bà Hai đây cứ bình tĩnh trước đi đã. Bất kể lão làm việc gì thì cũng đều có chủ ý của mình. Chuyện đã đến nước này rồi thì lão cũng xin mạn phép mà hỏi thẳng ông Tư đây vài điều nhé. Thôi được rồi, muốn hỏi cái gì thì thầy cứ hỏi đi. Chuyện gì tôi biết, tôi sẽ trả lời hết. Vậy thì chẳng hay từ thuở xa xưa, trưởng bối ở trong gia đường của các vị có ai đã từng mắc phải tội diệt chủng hay chưa? Ông Tư Hơn sửng sốt rồi hỏi lại. Tội diệt chủng là sao hả thầy? Tôi chưa nghe được tường tận cho lắm, thầy có thể giải thích rõ hơn được không? Tội đó là tội ngộ sát hoặc hạ sát vô số loài sinh vật có tính linh và triệt đi giống nòi của chúng. Nếu như một trong số những tiền nhân của các vị đã từng phạm phải cái nghiệp quả trên, thì đích thị hôm nay con cháu mới bị vướng vào cái cảnh đông trùng lai đáo như vậy đấy. Câu nói chân tâm ẩn ý làm cho Tư Hơn cũng có phần chột dạ. Dường như bức tranh dĩ vãng đã sắp sửa được phơi bày. Ông ta không còn cách nào có thể thoái lui được, nên mới tự nguyện kể ra đầu đuôi sự thể của mấy mươi năm về trước. Dạ, nếu quả tình đúng như lời của thầy nói ấy, thì tôi cũng xin thú thật. Chuyện tất cả là như vậy đây. Theo lời của ông Hơn thuật lại, thì thân phụ của ông ta tên là Tăng Thành Nhân, là ngày xưa chuyên nghề đánh bắt ở ngoài khơi. Trong một lần bùa lưới, cha và anh hai của ông đã bắt được một con cá lớn dài tầm 1,5 mét. Toàn thân áo một lớp vảy vàng óng ánh, trên đỉnh đầu có nhô lên một cái cục gù, hai mắt còn lồi ra trong vắt như là thủy tinh. Chính giữa tròng còn có màu đỏ huyết, 4 sợi râu dài thườn thượt giống y hệt như sợi râu rồng vậy. Trông qua con cá này đã biết là loài rất quý hiếm mà cha của Tư Hơn chưa từng thấy bao giờ. Tuy nhiên con cá này không hề có đơn giản mà lại vô cùng lì lợm, cứ vùng vẩy rầm rầm vào mạn thuyền, làm cho mấy người ngư phủ đang giữ lưới bị chảy xước hết cả hai tay. Sau khi đã kéo được nó lên trên boong tàu, những tưởng rằng nó sẽ ngoan ngoãn nằm im một chỗ, thì bất thình lình con cá lại tung mạnh cả cơ thể của mình cùng tấm lưới lên trên cao với ý định nhoài người để mà tàu thoát xuống biển. Chẳng may lại bị anh hai của Tư Hơn dùng xiệc điện chích thẳng vào bụng, khiến con cá dãy đùng đùng. Cú chích điện lần đầu vẫn cứ chưa thấm thía mà khiến cho nó càng vùng vẫy quyết liệt hơn. Thấy vậy, ông Nhân mới rút từ ở dưới boong lên một cái cây lau nhọn hoắt, nhắm thẳng vào phần mềm như là mang, họng và bụng của con cá xấu số mà đâm tới tấp nhiều nhát chí mạng, khiến cho con cá kim ngư đã ọc máu dữ dội, run tê tê rồi dãy chết. Dòng máu đỏ của sự đấu tranh để được sinh tồn chảy lênh láng từ trên boong tàu tuôn xuống dưới mặt biển xanh. Vậy thì nguyên nhân là do đâu mà con kim ngư lại có ý chí mãnh liệt để tìm đường thoát thân cho kỳ được? Thì ra câu trả lời được nằm trong cái bụng chứa đầy hai buồng trứng cá trong veo. Con cá mẹ cho dù đã cố gắng đến cùng nhưng cũng không sao cứu được hàng ngàn đứa con thơ nhỏ đang còn nằm ở trong mang bụng. Sau khi con cá mẹ chết đi thì người ta mới cạo vảy rồi xẻ thịt chia nhau mỗi người một miếng, nghe nói là ăn cho biết mùi hải vị. Còn riêng cha tôi với anh hai thì trực tiếp mổ bụng con cá, lấy hai buồng trứng đem về cho cả nhà ăn. Nhưng chắc là do phước đức của ông bà để lại, nên hôm đó tôi đã bị sốt ban cua, cho nên chỉ ăn cháo trắng, mới không phạm phải cái ác nghiệp đó. Về sau, cha tôi mới lên bờ lập nghiệp đóng tàu, rồi truyền lại cho anh em tôi, cho mãi tận tới ngày này. Đầu đuôi câu chuyện tôi đã khai hết, không có giấu giếm nửa lời. Bây giờ thì tùy thầy Chín muốn phán xét ra sao thì ra. Nghe qua câu chuyện tình mẫu tử của con thủy quái, khiến cho thầy Chín cùng những người bên cạnh không kìm được nỗi xót xa. Ôi, giết một mạng người mà hy sinh cả trăm ngàn mạng cũng chỉ là để thỏa mãn cái tham thực của bản thân. Chúng sinh đều có cha, có mẹ, có con cái giống như ta. Phàm làm con người hay con vật, mạng lớn hay mạng nhỏ thì cũng là đồng chữ mạng, mà những sinh linh có quyền được tu, có quyền được sống trong trời đất, trong càn khôn. Còn cá còn có quyết liều mình để bảo vệ cho những bào thai ở trong bụng, thì cớ sao ta lại đi diệt đi con đường sống của chúng mà không có chút xót thương. Chẳng trách linh hồn của con cá mẹ lại hóa thành yêu tinh thủy quái mà lặn ở dưới dòng sông sâu, chờ đợi ngày để mà phục báo. Còn cái xác nữ kia nữa, có lẽ là do xui khiến nên mới trôi giặt đến đây, để cho cá mẹ có cơ hội nhập vào mà lên bờ mà báo oán. Bà Hai Tươi lúc này thì có vẻ khá là ngượng ngùng, hai bàn tay mần mò cái vạt áo, cúi gầm mặt xuống cố ý phân trần. Dẫu biết rằng gia đình chúng tôi có mang trọng tội, nhưng mà họ là ngư dân, đánh bắt cá cũng là lẽ đương nhiên mà thôi. Chẳng qua là do xui rủi, chứ đâu có ai muốn như vậy chứ. Với lại mấy đứa nhỏ có tội tình gì đâu mà phải chịu gánh nghiệp chung như thế này. Thằng Thành Trung là đứa cháu nội đích tôn. Lỡ như mà lúc nãy bà lấy mạng của thằng nhỏ đó, thì chẳng phải là gia đình của tôi đã tuyệt tự tuyệt tôn luôn rồi hay sao? Thôi thì chuyện cũng đã lỡ rồi, oan oan tường báo, oán đối kéo dài, cứ coi như là cái chết của ông nhà tôi đã thay cho thân phụ của ông ấy mà trả hết nợ nghiệp. Tôi cũng là một người mẹ, thấy con cháu của mình thiệt mạng, hỏi sao mà không đau xót được. Tôi hiểu và thông cảm cho nỗi khổ tâm của bà. Tôi tha thứ cho bà và cũng mong xin bà hãy tha thứ cho chúng tôi mà chấp nhận đi đầu thai chuyển kiếp. Còn người tình có vẻ khá hài lòng với lời thành khẩn được xuất phát từ trái tim của bà Hai Tươi, nên nó mới nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Thầy Chín quay sang với giọng khẽ khàng như muốn nhắc nhở Tư Hơn. Còn ông Tư thì sao nào? Ông có điều gì muốn nói với bà ta hay không? Tư Hơn giờ đã cảm thấy không còn e ngại, bởi cuối cùng thì sợi dây oan khiên cũng đã được tháo gỡ. Ông ta mạnh dạn tiến lại gần con ngư tinh, rồi đưa bàn tay phải áp lên lồng ngực trái với một cái cúi đầu thay cho lời tạ lỗi chân thành. Thầy Chín đứng ở kế bên vừa đưa tay vuốt chòm râu bạc, vừa gật đầu như đang rất hài lòng. Đợi đến khi mọi người an định xong xuôi, mới nhẹ nhàng cất tiếng hỏi. Bây giờ ngươi đã hoàn toàn hài lòng về phiên xử lương tâm này hay chưa? Có còn tâm nguyện gì trước lúc ra đi hay chăng? Để bổn đạo sẽ giúp cho ngươi cho tròn chữ đạo. Xin cảm tạ đạo nhân. Ngươi đã giúp cho con được giải oán thù. Giết người là trái đạo. Con sẵn sàng chấp nhận sự phán xét về những tội lỗi mà mình đã gây ra. Chỉ mong rằng con vẫn còn cơ hội để được ăn năn, sám hối ở nơi cõi u minh. Tốt, tốt lắm. Ông trời có đức hiếu sinh, khổ ải vô biên. Quay đầu vẫn luôn luôn là bờ. Còn người tình bây giờ đã cảm thấy nhẹ nhàng thanh thản, vì cuối cùng nó cũng đã được nhận một lời xin lỗi chân thành. Đưa mắt nhìn lão đạo nhân rồi khẽ mỉm cười mãn nguyện. Nó chắp hai bàn tay nhớt nhúa của mình lại, niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật, rồi từ từ tan biến theo cái làn khói sương tỏa bay. Sau khi đã hoàn tất các lễ cầu an, thì hai thầy trò của Ngọc Đức cũng tranh thủ thu xếp hành lý để quay trở về nhà. Trước khi nói lời chào tạm biệt người bạn nhỏ, Thành Trung dúi vào tay của Ngọc Đức một món quà, rồi cười tủm tỉm. tặng cưng đây này. Con cào cào này là do chính tay của anh thắt đấy nhá. Về đó nhớ là đừng có quên ảnh đấy. Ồ, đẹp quá à. Dạ em cảm ơn anh. Thôi em về đây. Anh Trung nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nhá. Dõi mắt nhìn theo cô bạn nhỏ ngồi trong chiếc tắc dáng đang quay máy. Thành Trung thì đứng ở trên bờ kêu với theo đằng sau. Ngọc Đức, mai mốt lớn lên anh sẽ cưới em làm vợ đấy nhá. Ngọc Đức quay đầu nhìn lại, nở một nụ cười tươi trong sáng, rồi khẽ vẫy tay chào từ biệt. Trên đường về, cô đạo đồng nhỏ lại tiếp tục đặt ra những câu hỏi ngây ngô với ông thầy Chín. Thầy ơi, làm sao có thể chiến thắng được ma quỷ một cách dễ dàng như vậy hả thầy? Không có cái gì là dễ dàng hết con ạ. Muốn chiến thắng được người khác thì trước tiên phải chiến thắng được chính bản thân mình. Phật Thích Ca cũng đã từng dạy, chiến thắng một vạn quân không bằng chiến thắng chính bản thân mình. Chiến thắng ở đây không nhất thiết là ta phải cần đấu tranh, mà chỉ cần con dùng tâm để cảm hóa cái tâm thì sẽ thành công. Hãy luôn ghi nhớ một điều rằng đạo pháp không bằng đạo hạnh ở tâm can. Vậy là cuộc hành trình trải nghiệm đầu tiên về thế giới tâm linh của Ngọc Đức cũng đã hoàn thành. Con đường ở phía trước vẫn còn rất dài để đón chờ những bước chân son của cô gái nhỏ. Trong những phần tiếp theo sẽ là những trận quyết chiến với lượt quỷ âm thi, cùng tái ngộ sau hơn 10 năm của chàng trai Thành Trung và nữ đạo sĩ Ngọc Đức tại vùng đất Thiên Cấm Sơn. Quý anh chị em đã vừa lắng nghe phần 1 dị truyện được mang tựa đề Ngọc Nữ Trừ Tà với Thủy Quái Tinh Báo Oán của tác giả Lê Đức Nam. Xin hẹn gặp lại quý anh chị em vào phần 2 của dị truyện này sẽ được công chiếu tại Hẻm Truyện Ma vào giờ này ngày mai. Xin kính chào và hẹn gặp lại.